gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 80-2, góc chuyện audio.com. Đảng couple rất dễ bị xé, cho nên bọn họ tương đối ít nổi tiếng, thường không đi những nơi quá rõ ràng, đỡ phải bị xé. Ninh Thu Thu ở phim trường nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra nhìn một chút. Thấy được bình luận đáng mặt Trang Thanh Thiên dưới phần bình luận của top tìm kiếm, lúc đầu cô không để ý couple mặt trăng là cái gì. Cô và Triển Thanh Việt đã ở chung một chỗ, lại có sự thúc đẩy của người thật. Nhưng mà lúc cô nhìn thấy cái bình luận kia lại nhịn không được có chút tò mò, những người này sao lại oai oai cô và Triển Thanh Việt chứ? Vì vậy mò tới cái bình luận kia, nhấp tới Nick Weibo, sau đó bén nhạy phát hiện tung tích, thậm chí còn mò tới nhóm siêu chủ đề của bọn họ. Siêu chủ đề tên, đợi Trang lên trái đất, Ninh Thu Thu, tên này, vấn đề rất lớn. Ninh Thu Thu nhấn vào và kinh ngạc một chút bởi sự nhộn nhịp bên trong, một couple không phổ biến như bọn họ lại có hơn 3.000 người hâm mộ. Hơn nữa có rất nhiều người lớn tuổi, lần trước Triển Thanh Việt lên tạp chí thương mại kia trên mạng có hình của anh, cho bọn họ không gian phát huy. Bức tranh đồng nghiệp, bài văn đồng nghiệp, tiết mục nhỏ đều đánh lộn, dựa vào thời gian sắp xếp phản hồi mới nhất. Ninh Thu Thu nhấn vào đã bị bài đăng kia làm cho đuôi mù mắt chó, mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng, đợi trăng lên trái đất. Đồng nghiệp Việt Thu, LT Thu ra bá đạo nêm nếm anh Triển, Abo, GT, hay còn gọi là, LT, nữ nhân Alpha ngọt ngào Omega, GT, chương 20, lái xe có giấy phép. Mọi người lặng lẽ mua vé, bằng chứng thì được lên xe, xin miễn đăng lại ở nơi khác. Ninh Thu Thu dù gì cũng là một cô gái đã từng đọc nhiều tiểu thuyết, Abo là gì cô vẫn hiểu, thấy cái tiêu đề này suýt chút nữa ngồi không vững. Té từ trên ghế té xuống, tuy là, hình tượng của cô tương đối hán tử, tuy là, dáng dấp của Triển Thanh Việt không ngang ngược như vậy, thế nhưng. Làm thế nào bạn có thể viết như thế này, bài này đăng từ đêm qua, số lượng bình luận đã vượt quá 1.000. Siêu chủ đề này thu hút hơn 3.000 người hâm mộ quan tâm, có vẻ nhân khí siêu cấp cao, Ninh Thu Thu nhịn không được, mở ra tấm ảnh chữ, nhìn. Dám động đến người của tôi, ngại mạng quá dài, vẻ mặt Ninh Thu Thu thờ ơ, nhìn mấy tên côn đồ quát lên, cút. Chờ mấy tên côn đồ tè ra quần mà lăn đi, Ninh Thu Thu đi tới mấy bước đến trước mặt Triển Thanh Việt, vẻ mặt trong một giây đã biến thành lo lắng. Dịu dàng nói, bảo bối, anh không sao chứ, anh, hai gò má Triển Thanh Việt đỏ bừng, thở hổn hển, bắt lấy cánh tay mạnh mẽ của cô, nói. Dường như thời kỳ động dục của anh đến sớm rồi, Ninh Thu Thu cũng cảm nhận được yếu tố kích động trong thân thể anh đã tăng vọt vì sự ngọt ngào của cô. Cô ẩn nhẫn mà hôn lên trán Triển Thanh Việt một cái, sau đó ôm ngang anh lên, nói, đừng sợ, có em, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Ninh Thu Thu trong thực tế. Trong lúc nhất thời, đôi mắt chó của cô sắp mù rồi, cái này con mẹ nó thứ ngu ngốc gì thế này, tác giả cô qua đây chúng ta nói chuyện, nhưng mà. Mặc dù rít gào fuck you, nhưng Ninh Thu Thu vẫn không nhịn được tiếp tục đọc tiếp, tiếp theo bọn họ đổi một khung cảnh khác, bọn họ đã về tới nhà. Sau đó, bắt đầu những hình ảnh hạn chế trẻ em, hôn, đánh dấu, an ủi, sau đó Ninh Thu Thu cởi váy ra càng lớn hơn Triển Thanh Việt chưa xong còn tiếp. Ninh Thu Thu đang xem đến hứng thú vang dội. Thậm chí có chút mong đợi lúc nữ An Nam không thì đã bị cái chữ chưa xong còn tiếp này làm cho suýt chút nữa thổ huyết con mẹ nó. Cô làm loạn tính cách của nhân vật nghiêm trọng rồi, cô ta còn thu phí, Ninh Thu Thu buồn rầu, những người bạn ngớ ngẩn trên mạng này thật là đáng sợ. Chị Thu Thu, sao mặt của chị lại đỏ như vậy, là lo lắng chút nữa diễn cảnh hôn sao, Tiểu Trì thấy Ninh Thu Thu đỏ bừng cả khuôn mặt thì hỏi, mẹ nó. Ninh Thu Thu trong nháy mắt đã thoát ra khỏi trạng thái nhiệt huyết sôi trào vì đoạn văn vừa rồi, đúng vậy, ngày hôm nay diễn cảnh hôn rồi, cách chương.